Đây là bức họa thứ mấy của Hằng Ni đây? Không biết là bức thứ mấy, nhưng mà tôi nghĩ có lẽ là bức thứ 200 đó. Anh chỉ có một đề tài này thôi à? Ừ. Hôm nào rảnh vẽ cho tôi một bức đi, được không? Vì nếu mà cô ngồi yên được á, trong vòng một phút tôi sẽ vẽ xong ngay. Anh có vẻ hiểu tôi quá kỹ đó. Bắt tôi ngồi mấy tiếng đồng hồ chắc tôi chết mất. Nè, hôm nay tôi tới đây định nhờ anh một chút gì có được không? Cô nhờ tôi à? Chuyện gì vậy? Ngày mốt gia đình của tôi có mở vào hội Giáng sinh, nhờ anh tới trang hoàng nhà cửa. Anh là nghệ sĩ thì chắc chắn phải có con mắt nghệ thuật. Nhưng mà cứ đi à, thế thì cô đã sắm sửa đủ hết chưa? Anh thấy cần cái gì thì cứ đi mua, tôi không có biết gì hết. Hằng Ni, tao mừng ông xã mày một buổi nha, được không? Hằng Ni e thẹn quay mặt sang người khác. Vân Lâu chợt khám phá ra sự khác biệt về cá tính của hai người. Một người thì trầm lặng, một người thì ồn ào, khoảng cách là hai thái cực, thế mà họ lại gần nhau được. Thế vì quay sang Vân Lâu. Tôi đã xin phép cho anh rồi đó. Bây giờ phải đi ngay à? Thời gian cấp bách quá mà. Vân Lâu chỉ còn biết nhún vai tuân theo. Hằng Ni gượng cười trấn an. Hai người cứ an tâm, nhà tôi đã có chú chấp khiến làm bạn rồi, đừng có lo. Tụi đi một chút về mà. Không có sao đâu. Anh mặc cái áo đi. Thế vì nhìn sang Hằng Ni với nụ cười trêu ghẹo. Tuy là cô ta không nói gì, nhưng với cái thái độ đó cũng khiến cho Hằng Ni đỏ mặt. Nàng vội giải thích. Mẹ không biết đó, anh ấy không bao giờ chú ý tới việc chăm sóc cho mình. Kỳ trước giờ mưa về nhà suốt hết mấy bữa đó. Cô giỏi lắm. Thế tại sao cô chẳng lo chăm sóc bản thân chính cô đi chứ? Thì vì nháy mắt, hết nhìn người này đến nhìn người kia, rồi nàng giả vờ hỏi. Nghi lễ chia tay cử hành xong chưa? Thì vì thôi đi, đi nhanh để còn về kịp bữa cơm tối nhỉ. Hằng Ni đưa mắt nhìn theo. Thì vì đầy sức sống, Vân Lâu thì hào hoa, họ đi bên nhau trông thật là xứng đôi. Một cơn gió thổi đến làm Hằng Ni rùng mình. Nàng nhìn theo mà lòng bàng hoàng ngẩn ngơ. Chú cháu Khiết nhảy lên ghế vùi đầu vào người Hằng Ni, như xoa dịu tấm lòng cô đơn của nàng. Hằng Ni cúi xuống, tựa mặt vào tấm thân xù lông trắng của con vật. Nàng nói nho nhỏ. Họ xứng đôi quá hai em. Nhắm mắt lại, nàng xót xa làm sao. Hằng Ni ước ao mình biến ngay thành một thiếu nữ bình thường khỏe mạnh. Tại sao cơ thể của nàng lại yếu đuối như vậy? Nàng không rõ. Chỉ biết rằng mình phải chào đời là đã phải mắc phải cái chứng bệnh oan nghiệt ấy. Sống thế nào cũng mệt. Nhưng từ lúc có Vân Lâu thì tất cả đã đổi khác. Hằng Ni không coi thường bệnh hoạn nữa, vì nó đã đe dọa hạnh phúc và tình yêu của nàng. Tao phải khỏe, tao nhất định phải mạnh. Hằng Ni cầm bức tranh Vân Lâu vẽ mình lên ngắm nghía, rồi lại lắc đầu. Gầy quá, xấu quá, ta không đẹp như là Thúy Vi, không bằng một nửa của nó. Tuổi thân nàng ném bức họa sang một bên, tựa đầu lên thân ghế buồn bã. Khi bà Dương thức giấc, bước xuống lầu, nhìn thấy con gái ngồi thẫn thờ trên ghế, thì bà ngạc nhiên. Hằng Ni, con làm gì ngồi đây một mình vậy? Vân Lâu đâu? Anh ấy ra phố rồi, sang nhà Thúy Vi trang trí cho dạ hội Giáng sinh. Chị à, chỉ còn một mình con ở nhà, lửa trong lò sưởi sắp tắt rồi. Gian phòng lạnh thế này, sao con không có thêm than vào? Bà Dương lấy chiếc kẹp bỏ thêm mấy miếng than vào lò, rồi quay lại Hằng Ni, bà ngạc nhiên. Sao vậy Hằng Ni? Sao con khóc vậy? Dạ đâu có, khói than vào mắt cay quá. Lửa đã tàn, làm gì mà có khói? Làm sao mà con khóc? Nói mẹ nghe đi. Thằng Vân Lâu làm con buồn phải không? Không có mẹ à. Vậy tại sao mà con khóc? Con không biết nữa. Thôi, cho mẹ biết đi. Con có yêu thằng Vân Lâu không? Mẹ hiểu rồi. Con hỏi con làm chi? Con yêu lâu lắm sao? Con cũng không biết. Có điều, không có cái gì đo lường được tình con với ảnh. Không có anh ấy, chắc con chết mất. Con thiệt là điên. Mẹ đừng có dối con nữa. Mẹ làm ơn cho con biết, con bị bệnh gì hả mẹ? Hả? Con đâu có sao đâu. Hai tay Hằng Ni bấu chặt vào tay mẹ, nàng quỳ xuống úp đầu lên gối bà Dương. Mẹ cứ cho con biết đi, con không biết sự thật về bệnh tình của con. Bà Dương bối rối, nói năng liền, bà nhắm mắt để định mệnh an bài. Hằng Ni nào có hỏi đến sức khỏe của chính nó đâu chứ. Nhưng bây giờ Hàng Ni à, bệnh con không có nặng gì, chỉ tại con yếu đuối. Vì con sinh thiếu tháng nên sự phát triển cơ thể không có được bình thường vậy thôi. Con cần phải tịnh dưỡng nhiều. Con không cần biết điều đó. Con chỉ muốn hỏi mẹ, bệnh của con có nguy hiểm không? Thật là khó nói. Bà Dương chỉ biết ngồi yên lặng. Hàng Ni đứng lên, gương mặt thật là xanh. Con hiểu rồi. Không không, không phải thế đâu. Không có gì là nguy hiểm cả. Chỉ cần con nghỉ ngơi nhiều, ngủ nhiều, ít suy nghĩ một chút là sẽ mạnh như người bình thường. Mẹ, mẹ dối con biết. Nói xong thì Hàng Ni quay đầu chạy nhanh về phòng. Bà Dương ngơ ngác một chút rồi chạy đuổi theo, đẩy cửa bước vào phòng. Bà thấy Hàng Ni đang nằm yên trên giường, mắt nhìn lại. Bà ngồi xuống cạnh con, đau khổ. Hàng Ni con. Mẹ, mẹ đừng có buồn. Thà mẹ cho con biết sự thật, hơn là cứ để con đau khổ thế này. Chết sống có bệnh xấu cả mà, có phải không mẹ? Nhưng sự thật đâu có nghiêm trọng như con tưởng đâu. Nếu con cứ bình thường thế này mãi, mẹ dám quyết con sẽ lành bệnh. Mẹ à, con buồn ngủ quá. Bà Dương yên lặng nhìn con. Bà thở dài rồi bước ra cửa. Hàng Ni thay đổi thật là nhanh. Buổi sáng hôm ấy ánh nắng lấp lánh trên bãi cỏ, một ngày đẹp trời hiếm có trong mùa đông. Vườn hoa xanh tươi, những cánh hoa ướt nắng. Chú Cho Khiết từ sáng sớm đã chạy ra vườn nằm trên thềm đá sưởi nắng. Trong nhà, ngồi trên bàn dùng điểm tâm, Hàng Ni nhìn nắng bên ngoài sông mà thờ thẫn. Đột nhiên, Hàng Ni quay lại hỏi Vân Lâm. Sáng nay chỉ có một giờ học thôi phải không? Ừ. Bỏ học được không anh? Ừ. Bỏ học làm gì? Trời đẹp quá, đưa em đi dạo đi. Vân Lâu càng ngạc nhiên hơn. Chàng rút mắt nhanh về phía bà Dương dò hỏi. Ông Dương ngồi cạnh nghe thấy cũng đặt tờ báo đang xem dở xuống. Từ lúc đến gặp bác sĩ Lý thì Vân Lâu không đủ can đảm thực hiện ý định đưa Hàng Ni đi dạo phố nữa. Trước sự đòi hỏi của Hàng Ni, được chứ, em muốn đi dạo được, nhưng mà... Không có nhưng mà gì hết. Đêm ra ngoài ngoài ô hoặc là bãi biển hay lên núi cũng được. Anh đã hứa rồi, không có quyền thất hứa với em. Vân Lâu đưa mắt cầu cứu bà Dương. Bà Dương vội bước tới bên Hàng Ni. Hàng Ni, cơ thể con không có được khỏe. Dù biết là nắng tốt, nhưng trời bên ngoài lạnh lắm, gió lại lớn nữa. Con ra ngoài e lại bị cảm thì khổ. Mẹ nghĩ tốt hơn là con nên ở nhà. Con có chịu không? Mẹ à, Ni đừng có nhốt con mãi ở trong nhà. Con muốn ra phố xem nó ra làm sao. Anh không muốn đem đi hả? Ừ. Anh sợ em làm phiền anh à. Hàng Ni à, câu phải là như vậy. Hàng Ni, em cũng biết là... Vậy thì đem đi đi. Vân Lâu yên lặng. Ông Dương nãy giờ ngồi yên không lên tiếng. Đột nhiên móc túi lấy sâu chìa khóa ra, ném về phía Vân Lâu rồi ông nói. Nè, dạ. Chìa khóa xe đây. Cháu cứ đưa Hàng Ni ra ngoài chơi đi. Anh... Hàng Ni nó nói đúng đó, nó cũng cần ra khỏi nhà để mà ngắm thế giới bao la bên ngoài chứ. Thôi được rồi, Hàng Ni, con lên lầu thay quần áo đi. Dạo phố đâu có thể nào mặc áo ngủ được, người ta cười chết đó. Hàng Ni chớp mắt vui vẻ, nàng bỏ chạy bay lên lầu. Bà Dương đưa mắt trách chồng. Anh làm như vậy có đúng hay không? Nè bà, một cuộc đời á mà chẳng có phút giây nào mà vui sướng, tha đang chết thì còn sướng hơn. Cậu ráng giữ gìn con Hàng Ni giùm tôi. Trách nhiệm bây giờ á về phần của cậu đó. Dạ vâng, cháu biết. Hai bác cứ yên tâm, biết đâu ra khỏi nhà thì Hàng Ni sẽ khỏe hơn nhiều chứ. Được rồi, tôi chỉ mong như vậy thôi. Hàng Ni thay áo thật là nhanh. Chiếc áo phun trắng, quần màu đỏ đậm. Bên ngoài nàng khoác thêm chiếc áo lông trắng, tóc cột nơ màu xanh lục, đầu đội chiếc nón nhỏ. Nét rực rỡ vui vẻ trên khuôn mặt xanh xao làm Hàng Ni tươi mát như một đóa hoa xuân. Hàng Ni à, em đẹp quá. Đi anh. Mẹ à, mẹ đừng có lo, con sức khỏe mạnh, không có sao đâu. Thôi được rồi, đi đi, nhớ đừng để mệt quá nha. Vâng, thưa cha mẹ con đi. Con nhớ về sớm đó nghe. Đi đi. Nắm tay Vân Lâu, Hàng Ni bước ra cửa. Hàng Ni như một đứa bé mới lớn lần đầu tiên được đi chợ. Hết nhìn bên này, nhìn sang bên kia thích thú. Hàng Ni à, bây giờ đó thì em muốn gì đâu đây? Tùy anh, nơi nào ít người đi. Được rồi, để anh ghé chợ mua thức ăn, rồi tụi mình ra biển chơi nha. Muốn sao cũng được. Hàng Ni nhìn Vân Lâu cười. ôm vô lăng trong tay, khẽ liếc nhìn về phía Hàn Ni, chàng vui cái trẻ thơ của người yêu. Hàn Ni giống như một con chim nhỏ trước một thế giới lạ lùng. Mua thức ăn xong thì chàng lái xe về phía vùng nước ngọt. Hai bên đường là hai hàng cây đại ma hoàng cao vút che khuất những cánh đồng phẳng lì phía sau. Những gian nhà tranh trong khóm trúc nhỏ điểm tô cho cánh đồng một vẻ đẹp mộc mạc. Hàn Ni mải mê nhìn ra khung kính, gió thổi tạt vào làm phất phơ mái tóc của nàng. Đẹp quá. Đúng ra anh nên đưa em đi xem từ lâu mới phải. Mân Lâu mỉm cười không đáp. Hàn Ni quay sang nhìn người yêu sống mũi cao chất thành cương nghị, đôi tay vững chắc trên vô lăng. Nàng thấy khâm phục, kính trọng Vân Lâu vô cùng. Vân Lâu quay sang hỏi Hàn Ni à, thế nào em, tại sao rùng mình, em lạnh à? Không, nhưng mà em yêu anh quá. Anh cũng vậy, Nhi à. Em nằm thế này có làm anh khó lái hay không? Không không, em cứ nằm yên như vậy đi nha. Hàn Ni tiếp tục tựa người vào vai Vân Lâu, mái tóc của nàng phất phơ bên mặt Vân Lâu. Lần đầu tiên đưa người yêu ra khỏi nhà, chàng cảm thấy đôi tay của mình khéo léo làm sao. Ngồi bên nhau yên lặng, chiếc xe chạy vun vút trên đường trường. Đã đến bờ biển, xe chạy ven theo con lộ duyên hải. Tiếng sóng biển gió rít làm cho Hàn Ni ngơ ngác. Nàng ngồi thẳng người dậy, đưa mắt mở to nhìn ra khơi. Hàn Ni buộc miệng. Biển? Nè Hàn Ni à, anh hỏi em thật nha, em không nhìn thấy biển từ bao lâu rồi chứ? Không biết là bao lâu, nhưng mà hình như em đã trông thấy nó rồi. Tội cho em tôi. Đây là đâu vậy? Đây là mũi cát trắng, tên đẹp thật đó. Nè, chúng ta đi vào một chút đi. Hàn Ni xuống xe, gió thật là to, cuốn tung mái tóc dài của nàng. Nè, Hàn Ni à, em lạnh rồi hả? Không có sao đâu, không có lạnh, rất là mát. Bãi biển thật là vắng, không có lấy một bóng người. Nắng trên bãi biển đẹp, rạng rỡ. Mỗi một hạt cát là một cánh sao. Hàn Ni chạy trên cát, vươn vai thật rộng. Đứng cận mé nước, nhìn những cơn sóng đổ ập vào, lùi ra xa. Những đất bọt biển, trắng toát. Hàn Ni à, anh thấy là em của anh còn đẹp hơn cả là biển nữa đó. Hàn Ni à, anh yêu em vô cùng đó. Hàn Ni, Hàn Ni ép sát người vào Vân Lâu. Nàng không nói gì ngoài tiếng thở dồn dập mãn nguyện. Khi Vân Lâu thấy những giọt nước mắt trên má người yêu, chàng sửng sốt. Hàn Ni à, tại sao vậy? Em khóc à? Không, anh Lâu. Em rất là yêu anh. Một mai có chết, em nguyện rằng được chết dưới chân của anh. Hàn Ni à, Hàn Ni. Sau buổi du ngoạn, đời sống Vân Lâu và Hàn Ni đột nhiên thay đổi hẳn. Họ không thích chôn chân ở nhà, lúc nào cũng muốn ra phố. Hết lái xe ra ngoài ô từ sáng đến tối thì lại đi dạo chơi nơi công viên. Những buổi hoàng hôn đẹp, đời sống càng có ý nghĩa. Họ say sưa trong nguồn hạnh phúc thật là gần. Trong cái thế giới tình yêu, thời gian nó qua rất là nhanh. Chẳng mấy chốc thì mùa nghỉ lạnh đã đến. Ông Mẫn gửi thêm một bức thư sang. Lời lẽ của ông thật là nghiêm khắc. Ông bảo Vân Lâu nhận được thư thì phải trở về nhà ngay. Cha mẹ đối với con, công lao dưỡng dục như trời bể đều. Thế mà khi con cái trưởng thành là không còn kể đến cha mẹ. Con hãy tự nghĩ xem, đối với cha mẹ, con đã trọn đạo chưa? Con gái nhà họ Dương, nếu bỏ qua những tật bệnh trời sinh cũng không thể lấy chồng được. Sức khỏe nó không có thì làm sao lập được gia đình? Con nhận được thư này, phải về hơn cả ngày, để cho tình cha con khỏi bị sức mẻ, cho gia đình được đoàn tụ hạnh phúc. Bằng trái lại, con cố ý chần chờ, không về thì tình cha con sẽ chấm dứt từ đây. Vân Lâu bối rối lo âu suốt mấy ngày liền, sau cùng chàng đánh bạo viết thư gửi về nhà. Trong phần nói về Hàn Ni thì chàng đã viết: Hàn Ni tuy là yếu đuối bệnh hoạn, nhưng lúc này thì cô ấy khỏe nhiều. Bác sĩ cũng bảo là sức mạnh tinh thần có thể chiến thắng được tật bệnh. Còn ở đây là để giúp cho Hàn Ni được sống còn. Nếu con đi thì có thể là nàng sẽ chết ngay. Con nghĩ là chắc cha mẹ không đến nỗi vô tình như vậy. Hãy tha thứ cho con, hãy ban hy vọng cho đời sống của Hàn Ni. Đối với Hàn Ni, tình con đã quá nặng. Nếu không may mà Hàn Ni chết đi thì có lẽ đó cũng là ngày cuối cùng của đời con. Con biết tình cha mẹ bao la, chắc là cha mẹ không nỡ nhìn chúng con chết. Vì vậy, xin cha mẹ hãy cho con ở lại cái mùa nghỉ lạnh này. Hè thì con sẽ về. Chúng con và Hàn Ni sẽ về Hương Cảng thăm gia đình. Cùng với bức thư gửi cho cha mẹ, Vân Lâu cũng viết cho Vân Nhi một lá thư. Một tuần sau, Vân Lâu nhận được hồi âm, nhưng chỉ có một bức duy nhất là của Vân Nhi. Anh Vân Lâu, sau khi nhận được thư anh, cha giận ghê lắm. Mẹ không dám nói một lời nào. Không khí gia đình lúc này căng thẳng quá. Em muốn ngạt thở luôn. Chuyện của anh với chị Hàn Ni, mẹ và em không dám đề cập đến. Nhiều lúc á, mẹ mới ướm lời là cha đã sừng sộ la hét om sòm. Áp huyết của mẹ lúc này lại lên cao quá. Nhiều lúc người mệt muốn ngất luôn. Theo em thấy, chuyện giữa anh với chị Hàn Ni chắc khó mà được cha chấp nhận. Hình như trong câu chuyện liên hệ đến anh chị, còn có điều gì bí ẩn nữa. Em nghe có lúc cha chửi cả vợ chồng Bắc Dương. Cha bảo bác gái thuộc loại lẳng lơ, lan chạ, không phải thuộc loại đàn bà đứng đắn. Và cha hối hận về việc cho anh ở trọ nhà Bắc Dương. Cha cho họ chỉ là lũ người lưu manh. Tóm lại, tình hình nguy kịch lắm. Anh đừng có coi thường. Theo em thấy, anh nên về là tốt hơn. Về còn có thể đi, vì cha rất lo việc học hành của anh. Thì anh làm sao nhốt anh ở nhà được? Bằng trái lại, anh không chịu về. Sự hòa khí giữa hai gia đình khó giữ cho em đẹp. Hơn nữa, cha còn hăm he sẽ không gửi tiền cho anh và từ anh luôn. Tính cha anh cũng hiểu. Người nói là làm. Nếu chuyện xảy ra như thế, mẹ sẽ buồn biết bao. Mà việc ở chợ nhà Bác Dương của anh cũng khó khăn. Tốt nhất anh nên về. Về để trình bày thật rõ ràng. Biết đâu chẳng thay đổi được hoàn cảnh. Đọc xong thư của Vân Nhi, Vân Lâu trằn trọc mãi, chẳng ngủ được. Sáng hôm sau, chàng Lê Tân Tác mệt mỏi vì mất ngủ xuống phòng ăn. Đầu óc nặng trịch, mắt lờ đờ. Chuyện gì vậy? Bà Dương chau mày dò xét. Vân Lâu yên lặng dùng cơm sáng, hồn miên man ở tận đâu đâu. Hàn Ni chịu không được, nàng lên tiếng. Anh Lâu, anh có chuyện gì buồn vậy? Không, đâu có chuyện gì chứ. Vì tại sao anh ủ rũ quá vậy? Là vì đêm qua anh mất ngủ mà. Sao thế? Không, trong niệm không có đủ ấm mà. Không có gì cả. Anh làm gì mà mặt mày ủ dột như vậy? Đâu có cái gì đâu em. Không có gì. Không có gì à? Em biết anh có chuyện gì mà. Anh đâu có giấu em. Hàn Ni, tại sao em đa nghi như vậy? Có cái chuyện gì đâu. Em không biết. Anh phải nói cho em nghe mới được. Hàn Ni à, anh tính về Hương Cảng ăn Tết một tuần, rồi trở qua ngay. Em thấy thế nào? Em biết mà. Rồi anh sẽ đi. Anh đi đó không bao giờ trở lại nữa. Anh đi. Không, Hàn Ni à. Hàn Ni, anh chỉ muốn đùa với em một chút thôi mà. Anh đâu có đi đâu chứ. Anh ở đây với em. Em muốn xỉu. Hàn Ni à. Em thấy mệt. Hàn Ni à, anh nói đùa thôi mà. Em biết không? Anh tính đùa với em một tí mà. Từ đây về sau á, anh sẽ không bao giờ xa em nữa nha. Hàn Ni à. Bà Dương nghe tiếng gọi của Vân Lâu, hoảng hốt chạy xuống, vừa kịp nhìn thấy cảnh trên thì bà muốn phát điên lên. Hàn Ni, con làm sao vậy? Mẹ à, không sao cả, con chỉ hơi chóng mặt một chút thôi. Vậy mà con làm mẹ hết hồn. Cậu nè, cậu lại làm gì nó nữa vậy? Thưa bác, con chỉ nói đùa là con tính về Hương Cảng mấy hôm rồi trở qua ngay, đâu có gì, nói đùa thôi mà. Thôi để con đưa Hàn Ni về phòng. Hàn Ni yếu thật. Khuôn mặt trắng xanh, đôi môi tái, hai bàn tay nàng giữ chặt lấy khuôn ngực một cách đau đớn. Đặt Hàn Ni nằm lên giường. Hàn Ni à, em lạnh quá. Được rồi, để anh mang túi nước nóng lên cho em nha. Vân Lâu đi lấy túi nước nóng, xuống lầu cho nước vào. Trong khi bà Dương mang thuốc lên lầu, thấy chàng thì bà hỏi, nó thế nào rồi? Hàn Ni đang bị lạnh. Bây giờ cậu không có quyền tự do nữa. Cậu phải ở lại đây, không được về Hương Cảng một ngày nào cả. Đời sống con gái tôi ở trong tay cậu mà. Vâng, con sẽ không có về Hương Cảng, con sẽ ở lại đây. Dù là có xảy ra cái chuyện gì thì cũng mặc đi. Xuống lầu đổ nước nóng vào túi xong, Vân Lâu chạy nhanh lên phòng Hàn Ni. Nàng đã uống thuốc xong, đang nằm im, mặt hãy còn tái mét. Bà Dương lo lắng ngồi bên cạnh, Vân Lâu đặt túi nước dưới chân Hàn Ni. đắp chăn cho người yêu, cái chân nàng lạnh ngắt. Vân Lâu hỏi bà Dương: Thưa bác, Hàn Ni thế này có cần mời bác sĩ Lý đến hay không chứ? Không cần. Em thất khỏe rồi. Được rồi, để xem. Thôi bây giờ mình ra ngoài đi, để nó nằm yên một chút nữa đi. Đừng có đi. Hàn Ni à, Hàn Ni. Anh Lâu, anh đừng có sợ em. Nếu anh bỏ em về Hương Cảng thì không bao giờ anh nhìn thấy em được nữa. Hàn Ni à, không có bao giờ mà anh xa em, mà cũng không ai có thể ngăn cách chúng mình được mà. Hàn Ni, tìm anh đi nha, ngủ đi mà. Tối hôm ấy, Vân Lâu viết một bức thư gửi về nhà, lời lẽ thành khẩn: Con thà làm con bất hiếu, chứ con không thể giết Hàn Ni một cách gián tiếp được. Mùa nghỉ lạnh năm nay con không có về được, xin cha mẹ tha thứ cho. Bức thư gây sóng gió ở Hương Cảng thế nào Vân Lâu cũng không cần biết. Có điều là chỉ mấy hôm sau, khi Vân Lâu và gia đình Hàn Ni quây quần bên lò sưởi, thì Tú Lan từ ngoài cửa bước vào, đưa cho chàng một lá thư bảo đảm. Ông Dương tiếp thư đọc lướt qua, rồi liếc nhanh về phía Vân Lâu. Cái nhìn có bình thường lắm. Vân Lâu chồm tới, bức thư gửi bằng đường hàng không với chiếc tem Hương Cảng. Chàng chợt hiểu, sự lo lắng từ đâu kéo tới vây quanh chàng. Đêm thật là khuya, Vân Lâu tin chắc rằng Hàn Ni đang ngủ yên. Chàng mới bước tới phòng vợ chồng của ông Dương, gõ nhẹ. Ai đó? Dạ là cháu. Vào đi. Vân Lâu đẩy cửa bước vào. Nhìn ông Dương ngồi trên ghế xoay hút thuốc, khói thuốc ngập đầy phòng. Vân Lâu bước vào thì bà Dương đưa mắt buồn bã nhìn chàng rồi hỏi: Hàn Ni đâu? Dạ, Hàn Ni đi ngủ rồi. Nè, khép cửa lại, đến đây ngồi đi Lâu. Dạ. Vân Lâu đóng cửa lại, xong tới chiếc ghế ông Dương chỉ ngồi xuống, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của vợ chồng ông Dương, Vân Lâu hồi hộp. Thưa bác, là bức thư ban nãy là của cha cháu viết cho bác phải không? Lâu à. Dạ. Tôi rất tiếc là không thể để cậu ở lại ở nhà của chúng tôi nữa. Thưa bác, cậu ngồi xuống đi. Dạ. Lần trước tôi nhận cho cậu ở trọ quá thật là một lầm lẫn, để cậu yêu Hàn Ni càng lầm lẫn hơn nữa. Bây giờ chúng tôi không thể để cho tình trạng lầm lẫn nó kéo dài nữa, và cậu nên tìm một nơi khác ở trọ đi. Thưa bác, bác có nghĩ rằng cái giải pháp của bác như vậy là đúng hay không chứ? Tại sao bác không nghĩ cho Hàn Ni nữa? Chúng tôi đã nghĩ đến Hàn Ni, nghĩ đến nó rất là nhiều. Chính vì vậy mà tình cảm mới rối ren như vậy. Bây giờ không thể để như vậy được nữa. Nhất định cậu phải rời khỏi chỗ này. Thưa bác có thể là không để ý đến Hàn Ni, nhưng cháu thì cháu nghĩ ngược lại. Bác đuổi cháu lần này không phải là lần thứ nhất. Nếu không vì Hàn Ni, có lẽ cháu đã bỏ đi từ lâu rồi kìa. Bây giờ cháu đi, nhưng mà cháu không phải đi một mình. Thưa bác, cháu sẽ đi thôi, với Hàn Ni. Thôi, ngồi xuống đi cậu à. Tại sao là cậu lại hồ đồ như vậy hả? Vô trách nhiệm như vậy. Cậu định mang Hàn Ni đi, nhưng mang đi đâu vậy hả? Cháu sẽ mướn nhà cho Hàn Ni ở, chúng cháu sẽ lấy nhau sống bên nhau. Dù rằng không sống được cái đời vợ chồng bình thường trên phương diện thể xác, nhưng mà cháu sẽ nuôi nàng, bác biết chưa? Cậu sẽ nuôi con Hàn Ni à? Đúng. Cậu biết tiền thuốc mỗi tháng cho Hàn Ni là 2-3 ngàn bạc. Hàn Ni không thể làm bất cứ một chuyện gì, không chịu được những xúc động mạnh, phải có người chăm sóc hầu hạ cho nó. Như vậy cậu lấy gì để mà nuôi sống nó chứ? Cháu sẽ lo cho cô ấy. Thưa bác, cậu đừng có mong cha cậu gửi tiền cho cậu. Ông ấy đã viết thư cho tôi, bảo là cậu nếu không về Hương Cảng thì sẽ rút tiền cho cậu ngay. Cậu còn trẻ nên lúc nào cũng vinh quang, những lời vô trách nhiệm, đừng có lý tưởng quá. Cậu còn phải học hỏi thật nhiều, thật là nhiều chuyện đời đó cậu à. Thưa bác, nhưng mà cháu nghĩ là... Thôi, đừng có hấp tấp nữa. Cậu cứ ngồi xuống đi, nghe tôi nói nè. Bác muốn nói thế nào? Cậu Lâu à? Dạ. Nếu cậu chịu khó suy nghĩ kỹ, cậu sẽ không nóng nảy như vậy đâu. Cậu thử nghĩ lại xem có đúng không? Mối tình giữa cậu và Hàn Ni, chúng tôi đã phản đối ngay từ đầu rồi. Đó là vì sức khỏe và hạnh phúc của con tôi, chứ không phải là tôi ghét cậu đâu. Nhưng mà tôi yêu cầu cậu nữa là khác. Lúc trước, tôi nào có yêu cầu cha cậu để cậu ở nhà tôi đâu. Bây giờ thế nào chứ? Theo tôi hiểu, ở trong trường á cũng phải cho nội trú, cậu vào ở đó cũng tiện lắm, phải không? Mối tình của cậu với Hàn Ni phát triển nhanh đến mức này, nếu Hàn Ni bình thường, tôi cũng biết mong mỏi gì hơn. Thưa bác, lúc nào chúng tôi cũng mong Hàn Ni mạnh khỏe để nó có thành lập gia đình. Hàn Ni từ nhỏ tới lớn vẫn giữ kỹ trong nhà, chưa hiểu tình yêu trai gái là gì. Gần Hàn Ni, có lẽ cậu hiểu rõ hơn tôi nhiều thôi. Bây giờ cậu đột ngột bỏ đi như vậy, tôi biết con tôi có thể buồn lắm, buồn chết lận. Thưa bác, Hàn Ni là đứa con gái duy nhất của chúng tôi, như thế đủ cho chúng tôi yêu thương nó nhường nào, hả? Không lẽ để cho con của tôi chết dễ dàng gì thì sao, hả? Phải không cậu? Thưa bác bình tĩnh đi mà. Hôm nay tôi nói với cậu là cậu phải rời khỏi nhà của tôi. Đến đầu là ý muốn của tôi, làm như thế chẳng qua chỉ là một việc dạng bất đắc dĩ mà thôi. Cậu phải hiểu chính là cha cậu đã ép buộc chúng tôi phải làm như thế đó. Thưa bác, nhưng mà cháu nghĩ là cái chuyện cậu lâu à. Cậu phải hiểu tha thứ cho chúng tôi đi. Chúng tôi không có quyền chống lại ý của cha cậu. Tốt nhất là cậu nên về nhà. Ở đây chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cho Hàn Ni, bảo vệ cho đến ngày cậu sang đây với nó. Cậu cứ tin chúng tôi đi. Không bao giờ cháu có thể bỏ về lúc này được. Bác ạ, cháu không thể xa Hàn Ni, cũng như là Hàn Ni không thể xa cháu được. Thà là mang tiếng cãi cái lệnh cha, còn hơn là để Hàn Ni trong cái tình trạng nguy hiểm như thế này. Bác không thấy à, mới mấy hôm trước nghe tin cháu định đi thôi, thì cô ấy đã ngã bệnh 3-4 hôm rồi. Hàn Ni yếu như là sợi khói, gió thổi nó cũng tan, vì vậy cháu phải ở lại. Bác ạ, bác làm ơn bác giúp cháu đi, giúp cháu cũng như là giúp Hàn Ni vậy mà. Cậu lâu, tôi cũng muốn giúp cậu lắm, nhưng không nói dối gì cậu. Thế nào, tôi đã từng viết một bức thư chân tình thật thảm thiết cho cha của cậu rồi, nhưng cha cậu đã không chịu hiểu, cố chấp như là thời trước. Cha của cậu tuy là một người đã hấp thụ nền Tây học thế giới, mà đầu óc vẫn thủ cựu vô cùng. Anh đã viện cả trăm lý do để mà phản đối cuộc tình giữa cậu và Hàn Ni. Ông bảo cậu là con trai duy nhất, cậu có nhiệm vụ duy trì dòng dõi, vì vậy cậu phải có một người vợ sinh con đẻ cái đầy đàn. Thưa bác, đó là chưa kể Hàn Ni không thể nào lấy chồng được. Thưa bác, nhưng mà cậu thấy câu chuyện quan được không hả? Cha của cậu còn trách chúng tôi, bảo chúng tôi là âm mưu từ đầu để cậu đây ở đây nè, tặng gả tống đứa con gái tàn tật cho con trai của anh ấy. Bác à, định đọa con dèm lâu à, cậu phải hiểu cho chúng tôi. Cậu phải về, chúng tôi không muốn gán ghép mấy cái tiếng nói đâu. Thưa bác, cha cháu không có nên nói như vậy. Người càng cứng rắn với cháu thì thú thật với bác là cháu cũng sẽ không về. Nhưng khi mà về thì cháu sẽ không bao giờ được trở lại nữa. Cậu phải về. Không. Cậu phải về. Không, không bao giờ. Không bao giờ cháu về hết. Cậu có biết là cha của cậu viết thư cho tôi với những lời khiếm nhã như thế nào không? Thôi được rồi, có một chuyện mà sớm muộn gì cậu cũng phải biết. Thưa bác, tôi nói ngay một lần cho xong. Cậu lâu à, cậu biết sự liên hệ giữa tôi và cha cậu như thế nào hay không? Thì ra là bạn cùng du học bên Đức phải không? Phải, đúng là bạn du học ở bên Đức Quốc. Cả hai chúng tôi mới một cảnh ghét đó chứ, tình thương như là anh em ruột. Cha của cậu có một người vợ chưa cưới ở nước nhà, tôi là dân theo lệnh của cha, dân theo lệnh của cha mẹ mà đính hôn. Nhưng vì trưởng thành bên nhau từ thuở nhỏ nên cũng thân thiết như nhau, chứ không nổi xa lạ như những cuộc hôn nhân khác. Thời gian ở nước Đức, vì hôn thê của cha cậu thường liên lạc sang thư từ thăm hỏi, một đêm lúc còn gửi cả ảnh sang nữa. Nhưng mà bà ấy như thế nào? Người con gái đó rất là đẹp, văn hay chữ tốt. Cha của cậu rất là kiêu hãnh với bạn bè vì có một vị hôn thê như vậy. Sau đó vì tình trạng chiến tranh nên tôi phải trở về trước, còn cha của cậu sang Mỹ học tiếp. Thưa bác, nhưng mà sau đó thì như thế nào chứ? Hoàn cảnh chiến tranh đã làm tan nát gia đình, bà mẹ bệnh chết nên chỉ còn một mình nàng trơ trọi. Cha của cậu vì không yên tâm để vì hôn thê sống một mình nên phải nhờ tôi săn sóc cho nàng. Nhưng mà như vậy rồi sau đó thì thế nào? Phần kế tiếp tôi thấy không cần phải kể thêm nữa. Tại sao? Vì vị hôn thê đó chính là mẹ của Hàn Ni bây giờ đó. Hả? Vân Lô kinh ngạc nhìn ông Dương, rồi lại quay sang nhìn bà Dương. Một câu chuyện thật bất ngờ mà chàng chưa hề nghe thấy, nằm mơ cũng không ngờ. Nhưng đó là sự thật. Hèn gì thảo nào cha mình lại không hận gia đình họ Dương sao được. Vân Lâu đứng ngơ ngác như khúc cổ. Bây giờ cậu đã hiểu rõ ân oán của hai gia đình rồi. Cậu có biết không, những ngày đầu khi câu chuyện xảy ra, bà nội cậu còn sống, bà là một người thật là nghiêm khắc. Bà đã chỉ vào mặt chúng tôi mà chửi rủa nhiều câu thật là nặng nề. Và lúc cha cậu trở về nước, người lấy vợ, có một khoảng thời gian dài hai gia đình không qua lại. Mãi đến lúc cậu và cô em gái cậu chào đời, chúng tôi cũng có được hàn ni thì tình bạn mới phục hồi trở lại. Cậu có hiểu không? Dạ. Tình cảm của tôi lúc đó không khác gì cậu bây giờ. Chúng tôi yêu bất chấp tất cả mọi trở ngại và đã được vượt qua không biết bao nhiêu là khó khăn. Vì vậy chúng tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh của cậu. Người không hiểu được cậu, đó là cha của cậu chứ không phải là chúng tôi. Vân Lâu chăm chú nghe, chàng hiểu ý ông Dương. Vâng, cha chàng không phải là con người sống bằng tình cảm. Cha của chàng lúc nào cũng nghiêm ngặt với giáo lý cổ xưa. Quay sang bà Dương, chàng hiểu sự thay đổi của người đàn bà này. Quá là chuyện tự nhiên không tránh được. Hai người là hai thái cực, làm sao có thể sống đời với nhau được. Tới đây ông Dương lại nói tiếp. Cậu Lâu à, mấy năm gần đây tình bạn với tôi và cha của cậu càng ngày càng tốt đẹp. Cha của cậu không nhắc lại chuyện xưa làm gì. Mãi đến ngày khi cậu đặt chân đến gia đình của chúng tôi và yêu Hàn Ni, thì tình bạn giữa tôi và cha cậu lại rạn nứt thêm một lần nữa. Cha của cậu viết cho tôi mấy bức thư với lời lẽ thật là tàn nhẫn. Chuyện hai mươi mấy năm về trước lại được dịp nhắc tới một cách khó chịu. Cha của cậu mắng tôi là cướp vợ, lại muốn đoạt cả con. Thưa bác, nhưng mà tôi không biết nói sao nữa. Vì vì không hẳn chứ một câu nào đó thôi mà mấy con bảo là Hàn Ni. Hàn Ni thế nào? Con gái của anh, con gái con thế nào? Tôi không biết biết. Có một điều chỉ trong vòng nửa năm đã khiến được con trai tôi say mê, dám bất hiếu với cha mẹ như vậy, thì tôi nghĩ rằng thật là đúng là mẹ nào con ấy. Thưa bác, trong thư còn là những câu như thế, liệu cậu có nghe được hay không? Nợ hai mươi mấy năm qua rồi, bây giờ là định đòi nữa, đòi cho đến bao giờ? Chúng tôi phải mang nợ đến bao giờ đây hả cậu? Thưa bác à, bác nên bình tĩnh đi mà. Tôi, Cậu Lâu. Dạ. Bây giờ cậu đã rõ hết tất cả rồi, tôi nghĩ cậu nên về đi. Bằng không tôi và bác gái của cậu á, trách tội cao như núi, không bao giờ gột sạch được đâu. Cậu Lâu, chúng tôi á, thà là để mất Hàn Ni chứ không bao giờ chịu được cái tiếng quan cao bằng trời. Thưa bác, thưa hai bác, bây giờ á thì cháu đã hiểu được những cái điều mà ngày xưa cháu không biết. Chuyện của người lớn, cháu không biết là lỗi tại ai, vì trong một cái câu chuyện tình khó có kết luận ai ngay ai tội. Nhưng mà thưa bác, có điều cháu cảm thấy là hai bác thật là xứng đôi. Riêng về cái chuyện của cháu và Hàn Ni, ngay từ lúc đầu thì cha của cháu đã không khách quan mà nhận định. Ông ấy phản đối chẳng qua vì mối hận cũ, còn bệnh của Hàn Ni thì lại là cái cớ hay cho ông ta. Sự thật, nếu mà Hàn Ni chẳng có bệnh gì cả, cháu biết cha cháu vẫn phản đối như thường. Vì vậy trong cái hoàn cảnh này, thưa hai bác là cậu cháu đã nhất định rồi. Cậu Lâu, cháu không về. Ngày tháng trôi qua, mong là cha cháu sẽ hiểu. Riêng đối với những cái bức thư mà cha cháu gửi cho hai bác thì cháu hả? Cháu không cần xem cũng có thể đoán được nội dung mà. Hơn hai mươi mấy năm trước, hai bác đã có đủ can đảm thoát khỏi dư luận, thì tại sao bây giờ hai bác làm sao lại buồn vì những cái lời lẽ tổn thương như vậy chứ? Phải không? Ông Dương kinh ngạc. Đây là ai? Con của Mẫn à? Mẫn làm gì có được một thằng con hiểu biết như vậy? Thưa bác, ngoài ra còn một điều nữa. Tại sao lúc xưa hai bác chấp nhận dư luận để mà chiến đấu cho tình yêu của mình, vậy mà bây giờ hai bác lại ngăn cản không cho cháu yêu Hàn Ni, chịu thua mà biểu là hiểu được tình yêu ư? Hai bác chỉ vì mấy bức thư của cha cháu á mà hai bác định hy sinh cái mối tình của cháu với Hàn Ni hay là sao? Cháu không nghĩ là hai bác ích kỷ tới như vậy. Cậu im mồm! Cậu lộn xộn lắm điều quá, bực mình quá. Nhưng mà anh, bây giờ ta phải tính sao đây? Còn tính làm sao nữa? Bà không nghe cậu bé lắm điều nào nói hay sao? Làm thế nào đi nữa, nó cũng không chịu về Hương Cảng. Dứt khoát là cháu không về mà. Nè, không lẽ chúng ta phải lôi hắn đi hay sao? Thôi, leo đi. Chúng ta phải đành theo hai đứa nó xuống địa ngục vậy. Chỉ có cách đó thôi. Phải, theo anh thì chỉ còn một cách đó mà thôi. Vân Lâu yên lặng nhìn về phía hai vợ chồng già, mắt chàng đột nhiên ướt hẳn, cúi người xuống. Chàng không biết phải nói sao để bày tỏ nỗi xúc động của lòng mình. Vân Lâu yên lặng bước ra cửa. Nhưng chuyện không phải chỉ có thế là hết. Buổi chiều hôm sau thì Vân Lâu nhận được một bức điện tín vỏn vẹn có mấy chữ: mẹ con bệnh nặng, về gấp. Cầm tờ điện tín trong tay, Vân Lâu vừa lo lắng vừa nghi ngờ. Giấu Hàn Ni, Vân Lâu đem bức điện tín đến cho vợ chồng ông Dương để phân tích. Thưa hai bác, nếu mà mẹ con bệnh thật, có lẽ là con không thể không về. Nhưng con chỉ sợ đây là một âm mưu để mà bắt con phải về. Hai bác thấy thế nào? Tôi... Trong cái hoàn cảnh này á, dù mẹ cậu có bệnh thật hay không, cậu đều phải trở về. Chúng tôi có thể khuyến khích cậu tranh đấu cho tình yêu, nhưng không thể khuyến khích cậu trở thành đứa con bất hiếu. Nhưng mà thưa hai bác, là con linh cảm 80% cái chuyện này là chuyện giả thôi. Vì một người khỏe mạnh như mẹ con, làm gì mà có thể ngã bệnh một cách thình lình là nguy kịch như vậy chứ. Dần lầu, dạ. Bác gái của con nó có lý đó. Dù thế nào đi nữa, nhận được điện tín của cha con phải về ngay. Không cần biết giả hay là thật, nhưng mà nếu giả, cháu có thể trở về ngay. Tình yêu dù có lớn như thế nào đi nữa, cũng không có quyền quên bổn phận làm con. Thưa bác, như vậy còn Hàn Ni thì... Hàn Ni à? Dạ. Chúng tôi sẽ cố gắng liệu cách để mà lo cho nó. Hoặc là cháu cứ lén bỏ đi, tôi sẽ tìm cách để nói dối với Hàn Ni, rồi xong việc cháu sẽ trở lại ngay, phải không? Ừ. Thưa bác, là con thấy không có ổn. Làm sao có thể giấu được Hàn Ni? Càng giấu thì chỉ càng làm cho bệnh của Hàn Ni nặng thêm mà thôi. Nhưng làm sao không giấu nó được? Cháu đừng có quên chuyện hôm trước. Một lần để xảy ra thì đừng để lần thứ hai xảy đến. Thưa hai bác, là theo con nghĩ, trước nhất là đánh điện về nhà hỏi thăm tình hình trước cái đã. Con nghi là có cái điều gì mờ ám ở bên trong mà. Ừ, như vậy thì cũng được. Dạ. Nhưng mà cháu có đánh điện về nhà thì cũng bằng thường mà thôi. Tại sao? Vì nếu người nhà đã dối cậu thì họ vẫn tiếp tục nói dối. Chỉ có cách về nhà là hay nhất đâu. Nhưng Vân Lâu do dự, về hay không về, chàng không biết phải xử trí cách nào cho ổn. Không về, đập tim mẹ bệnh nặng mà không về, đâu có làm vậy được. Vân Lâu ngồi một phòng khách với tâm sự ngổn ngang. Hàn Ni đàn hết bản này đến bản khác, mà Vân Lâu còn tâm trí đâu để nghe. Giữa lúc rối rắm như vậy, thì một bức điện tín thứ nhì lại đánh sang. Lần này là của Vân Nhi. Anh Lâu, mẹ vì chuyện của anh và chị Hàn Ni mà đã cãi vã với cha. Kết quả là áp huyết lên cao trở lại. Bệnh đang ở trong tình trạng nguy kịch. Xin anh về gấp. Vân Nhi. Chị này chính là Vân Nhi gửi, cho nên Vân Lâu mới tin là thật. Mẹ, mẹ, người mẹ hiền lành suốt đời chỉ biết kính chồng thương con, không bao giờ cãi lệnh chồng. Thế mà chỉ vì chàng, chỉ vì cưng con mà đã bắt đầu phản kháng chống chồng đến nỗi phải ngã bệnh. Tội thật, tội thật. Mình thật là hồ đồ. Mình là một cái thằng con bất hiếu không thể tha thứ được. Tại sao mình lại nghĩ cái bức điện tín trước là giả chứ? Nếu mà mình tin thì giờ này có lẽ là đã ở cạnh giường bệnh của mẹ rồi kìa. Nhưng mà bây giờ làm gì mà còn phi cơ chứ? Sớm nhất thì cũng phải đến mai mới trở về Hương Cảng được. Mẹ. Vân Lâu chạy nhanh lên lầu trở về phòng với những tiếng gào thét uất nghẹn. Bà Dương đuổi theo đẩy cửa, thấy Vân Lâu ngồi trên ghế hai tay nắm chặt bức điện tín. Tôi ngu thật mà, là tôi ngu thật, tôi khốn nạn thật. Đừng lo, để tôi gọi điện thoại hỏi thăm các chuyến bay xem. Thưa bác, cậu cứ bình tĩnh đi, Hàn Ni sắp lên tới kìa. Dạ. Hàn Ni từ ngoài cửa bước vào, mặt nàng tái xanh, nàng bước đến ôm lấy đầu của chàng rồi hỏi. Anh Lâu à, anh làm sao vậy? Có chuyện gì hả? Hàn Ni à, không có gì đâu Hàn Ni à. Đột nhiên anh thấy nhức đầu lạ lùng. Anh nhức đầu à? Vậy thì anh bệnh rồi. Không có sao, chỉ một lát thì khỏi ngay thôi mà. Không có sao đâu em ạ. Để em mời bác sĩ Lý tới nha. Hàn Ni à, không có cần đâu. Nè à, mày gọi điện thoại mời bác sĩ Lý tới đi. Anh nói bị bệnh rồi. Hàn Ni, con xuống lầu rót cho Vân Lâu một ly nước. Nó uống thuốc, bác sĩ bảo không có sao đâu. Nghỉ một đêm đến sáng là khỏi liền. Dạ. Hàn Ni ngoan ngoãn buông Vân Lâu ra, rồi nàng chạy xuống lầu. Sau khi Hàn Ni đi rồi, bà Dương mới đến cạnh Vân Lâu nói nhỏ. Bác trai cậu đã mua vé phi cơ 8 giờ sáng mai để cậu là về Hương Cảng. Dạ, Nhưng cậu đừng có nói gì hết. Đây nè, viên thuốc an thần đây. Tí xíu Hằng Ni đem nước lên, cậu uống. Trước mặt Hằng Ni, cậu đừng nói gì nữa nha. Ngày mai lúc cậu đi, nhất định là nó ngủ yên. Cậu đi rồi, tôi sẽ cố tìm lời để nói với nó. Nếu cậu nói ngay bây giờ, tôi sẽ nói chịu không có nổi thì nguy. Cậu đừng lo gì hết, tôi sẽ cố gắng lo cho nó. Về bên ấy, nếu không có gì đáng ngại, thì ráng thu xếp trở về đây thật là nhanh. Trường hợp ngược lại, nếu về cậu... Thưa bác, nếu như mà mẹ cháu có chuyện gì, thì cháu sẽ gọi điện thoại cho hai bác ngay. Vừa nói tới đây, Hàn Ni đã mang nước bước vào, bà Dương lấy thuốc cho Vân Lâu uống. Vân Lâu lấy lại được bình tĩnh. Chàng suy nghĩ tình trạng đã đến nước này, thì chỉ còn biết cách làm theo lời bà Dương mà thôi. Chàng không dám nghĩ đến Hàn Ni, chỉ đưa mắt cảm ơn nhìn bà Dương. Bà Dương vội giục Hàn Ni. Thôi, chúng ta ra ngoài để Vân Lâu nghỉ cho khỏe. Nha, để con ở đây một chút đi, bao giờ ảnh ngủ thì con về phòng mà. Không có được, con ở đây làm sao Vân Lâu nó ngủ được. Con không có làm rộn ảnh đâu, con chỉ ngồi bên này thôi. Anh Lâu bệnh, rủi anh ấy khát nước. Cậu Lâu, thôi cậu ngủ đi nha. Bà Dương nhớ mắt với Vân Lâu, Vân Lâu đành leo lên giường đắp chăn kín. Bà Dương đi ra ngoài. Hàng ấy ngồi lại trên ghế, chú cho khiết nằm bên chân nàng, lo lắng nhìn Vân Lâu. Anh còn nhức đầu à? Để em xoa đầu cho anh nha. Hàng Nhi à, không có sao đâu em. Bây giờ anh chỉ muốn nghe em hát. Em hát cái bài Không Bao Giờ Xa Nhau cho anh nghe đi nha. Hàng Nhi bắt đầu hát, giọng hát ấm, nhẹ. Anh ơi, anh ngủ ngon nha. Ngày mai thức dậy sẽ hết đau. Bây giờ em đi về. Vân Lâu nghe tiếng bước chân xa dần. Đột nhiên chàng linh cảm như những bước chân kia sẽ mãi mãi xa chàng.